cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 8, người đó. Gocchuyenaudio.com. Đột nhiên có một giọng nói từ đâu phát ra và rất tự nhiên mà lăn vào tai nó. Cái gì đây? Tại sao giọng nói hắc ám của tên đó lại ở đây cơ chứ? Nó ngừng xe lại, quay láo lia tìm kiếm xem cái giọng nói đáng ghét đó là của ai. Vừa quay nó vừa nghĩ hy vọng không phải là cục thịt di động ấy. À, anh từ cái xó nào chui ra vậy? Còn nữa, tại sao anh lại đi đường này? Mà tại sao anh lại đi xe đạp? Đại công tử nhà anh không phải đi bằng xe hơi sao? Sao tự nhiên giờ chứng dậy? Không lẽ cái đầu heo nhà cô? Mà nè, nói cho cô biết, tôi ở trong bụng mẹ tôi chui ra chứ không phải ở xó nào chui ra đâu nha. Mà đường này là đường công cộng, ai đi chả được. Cô cấm tôi được à? Nhà tôi ở gần đây nên tôi đi đường này thì là chuyện lạ à? Còn nữa, tôi thích đi xe gì thì liên quan gì đến cô? Nhiều chuyện vừa thôi, con heo kia, hắn nhấn mạnh từ con heo. Cái gì, con heo? Giọng nói khủng bố của nó vừa được truyền đi với vận tốc ánh sáng thì ngay lập tức mọi người trên đường đều không hẹn mà đồng loạt quay về nơi phát ra âm thanh có sức công phá lớn đó. Sau đó mọi người đều im lặng, nhòm để chờ đợi trận chiến giữa hai con người kia được tiếp tục. Tất cả các con mắt trên đường đều tập trung trên người nó. Nhưng, bây hát thì nó không cảm thấy ngượng với chả nghịu gì sắc, bởi trong đầu nó chỉ để ý đến cái từ con heo mà cục thịt di động kia vừa phát ra. Gì chứ, nói nó xấu xí, đen đuốt thì còn nhịn được chứ nói nó mập thì không nhịn được nha. Nó mà là con heo thì hắn chắc chắn là cái thùng phi. Nhìn nó liễu yếu đào tơ như vậy mà dám nói nó mập. Cục tức này nó nuốt không trôi được à. Anh nghĩ sao mà dám nói tôi là con heo vậy hả? Mặc dù tôi xấu xí, đen đuốt nhưng tôi vẫn có ba vòng hoàn hảo đấy nha. Anh không thấy hả? Hơn nữa, anh là người có ăn có học mà lại nói ra những lời vô duyên như vậy hả? Đúng là không biết xấu hổ. Người xưa thường có câu uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, anh có nhớ không hả? Hay là nước miếng còn chưa kịp nuốt thì anh đã phun ra những từ như vậy rồi. Phù, thôi nhiêu đây đủ rồi. May cho anh là bữa nay tôi tu đó. Nếu không thì, nó bẻ tay răng rắc. Anh chết chắc, nói rồi nó đạp xe chạy đi mất hút. Bỏ lại hắn với khuôn mặt con nai vàng ngơ ngác. Hai, tội nghiệp, hắn bây hát vẫn chưa tiêu hóa được hết câu nói của nó. Mọi người xung quanh nhìn hắn mà lắc đầu. Hai, tội nghiệp, người gì mà ngu hết sức, chỉ được có cái mã, người ta chửi trên đầu trên cổ mà cứ ngơ ngơ ngác ngác. Hoài ây, cô đứng lại cho tôi, con mèo môn kia. Nói rồi hắn đạp xe chạy té khói hỏng đuổi theo kịp nó. Nhưng, sự nỗ lực của hắn không được đền đáp do nó đã chạy sắp tới trường rồi mà hắn mới đi được có nửa đường. Hai, thực tức chết mà, cái con nhỏ đó sao chạy nhanh dữ dậy trời. Nó đặng đạp xe vèo vèo thì chợt nhận ra ngôi trường đang nằm thù lù phía trước. Thấy dậy nó liền ngừng chân, tay phanh thắng, nhưng ôi trời, sao dậy nè, sao không thắng lại được. Một tiếng hét của nó hùng hồn phát ra và, dầm, nó bây hát choáng váng không thể nào ngồi dậy được, nhưng nó không phải là người dễ dàng bỏ cuộc, vì vậy nó liền gượng hết sức để ngồi dậy. Lúc nó đang cật lực ngồi dậy thì phía trên đầu nó có một giọng nói trầm ấm phát ra. Cô bé, em có sao không? Jin lo lắng nhìn nó. Trong lúc đó còn chìa tay ra trước mặt nó, ý bảo nó đưa tay ra để anh đỡ nó đứng dậy. Lúc này nó mới ngước mặt lên. Trước mặt nó bây hát là một mỹ nam với mái tóc màu hạt dẻ và đôi mắt màu xanh lam cực quyến rũ. Đôi môi mỏng như cánh hoa anh đào, sóng mũi cao phẳng táp, da trắng trẻo mịn màng. Nó thấy vậy mà trong lòng thầm cảm thán, ôi chu cho mẹ ơi. Người gì mà đẹp dã man như con ngang, mà sao anh ấy giống người đó quá vậy? Nó nhìn Jin chằm chằm. Nhân vật mới, Nguyễn Lâm Bảo Thiên, Jin, 18 tuổi, là cậu ấm của tập đoàn TMN đứng thứ 2 trên thế giới. đồng thời cũng là anh họ của Duy, Bin, rất thông minh với chỉ số IQ 190. Học rất giỏi, cao 1m86, thông thạo các loại vũ khí, chuyên dùng súng, đai đen karate, taekwondo, judo, là một chàng trai ấm áp, rất quan tâm đến những người mà mình yêu quý, không tham gia bất kỳ băng nhóm nào. Sao em nhìn anh dữ dậy? Bộ trên mặt anh dính gì ạ? Vừa nói Jin vừa đưa tay sờ sờ lên mặt mình trông rất dễ thương. Không có gì, vừa nói nó vừa nắm lấy tay Jin để Jin đỡ nó đứng dậy. Nó nhìn Jin mỉm cười, sao trong lòng mình lại cảm thấy ấm áp đến như vậy? Cảm giác này đã rất lâu rồi mình không được cảm nhận. Em đi được không? Để anh đưa em vào phòng y tế nha. Jin sốt sắng khi thấy vết thương trên đầu gối và trên cánh tay của nó. Không sao đâu, em tự đi được mà. Nó hơi nhăn mặt, như vậy mà mỏi không sao. Để anh đưa em đi. Nói Jin dìu nó bước đi. Nó bất lực trước hành động của Jin hai. Anh ấy thiệt là, mà quên nữa. Cho em hỏi, anh tên gì dạ? À, anh tên Nguyễn Lâm Bảo Thiên. Em có thể gọi anh là Jin. Còn em tên Nguyễn Hoàng Băng Nhi. Anh cũng có thể gọi em là Anna. Vừa đi nó và Jin vừa nói chuyện rất vui vẻ. Tại một cây xanh gần đó có một người đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc nhưng không nghe được gì hết vì khoảng cách quá xa. Anh ta là ai? Tại sao lại đi chung với con mèo Moon đó kia chứ? Hai, công nhận cái con mèo Moon đó may mắn thiệt. Toàn quen với trai đẹp không hà. Cách chương.